Chương 1406, ngươi ngửi rất thơm 11. Nhìn nhà mình ca ca vô cùng nghiêm túc mặt, tiểu nhân nhịn một chút, mới không có một cái tát hồ đi lên. Thật sự là thật là quá đáng. Nào có anh ruột cùng nhà mình em gái cướp nàng tức giận thẳng tiếp nhận xe, đem xe cửa hất một cái, quay đầu lại, một người liền hướng nàng trên người đánh tới. Tiểu nhân theo bản năng muốn đem người này đá văng. Nhưng mà tại nhận ra được kia dễ ngửi hơi thở trong nháy mắt, chân thu hồi lại. Một khắc sau, vững vàng đỡ người này. Người này chính là Lệ Đào. Lệ Đào tâm tình không tốt, vừa vặn này hai ngày nghỉ, chỉ muốn đi uống chút rượu, không nghĩ tới, tâm tình không tốt, uống mấy chai rượu sau, lại liền hơi say rồi. Mới vừa rồi đi ra ngoài, một nữ nhân lại muốn đi trên người hắn dựa vào, Lệ Đào đột nhiên đẩy ra kia nữ nhân, xoay người liền đi ra ngoài, đột nhiên bị cái gì bán rồi một chút, bước chân liền lảo đảo. Suýt nữa đụng vào người. Đụng vào người Lệ Đào ngẩng đầu lên, thấy được một trương quen thuộc mặt đẹp. Tiểu nhân đột nhiên cùng Lệ Đào đối mặt, tim đập lộ nửa nhịp, một khắc sau muốn nói điều gì, đột nhiên sau lưng lao ra 5-6 cái người. Một nữ nhân, mặc vô cùng bại lộ. Ngoài ra 4-5 cái nam nhân, đều cao lớn thô kệch. Kia cái nữ nhân chỉ Lệ Đào, đối bên người đại ca bộ dáng nhân vật nói, thân ái, chính là hắn, lại đối ta tay máy tay chân, hừ này nữ nhân mặc dù dáng dấp không tệ. Nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, chớ đừng nói chi là, nàng trang điểm đặc biệt nồng, này một khi tẩy trang sau, là hình dáng gì còn khó mà nói. Bên kia tiểu ba nhìn thấy em gái gặp phải phiền toái, lập tức đem đồng đội cùng điện thoại di động ném một cái, đã đi xuống xe, đi tới tiểu nhân bên người. Hắn có chút ghét bỏ nhìn một chút còn tựa vào nhà mình em gái trên người hắn tử say, sau đó thấp giọng hỏi, nhân nhân, thế nào tiểu ba vừa nói. Một vừa đưa tay phải đi kéo dính vào em gái hắn trên người nam nhân. Bất quá tiểu nhân nhưng không có ý buông tay. Nàng trực tiếp đưa tay nhường đã say khướt Lệ Đào tựa vào trên người mình, không phản ứng cái đó nùng trang nữ, ngược lại là nhìn về phía cái đó nhìn giống như đại ca bộ dáng nhân vật. Tiểu nhân vốn liền hình dáng vô cùng vui vẻ diễm lệ, bởi vì là ương tộc duyên cớ, còn mang một ít nhuệ khí. Rõ ràng vô cùng mâu thuẫn khí chất, nhưng tạp nhữ ở cùng nhau. Cái này làm cho kiểu nhân dung nhan dù là tại mỹ nữ tụ tập nữ tiếp viên hàng không bên trong, cũng là vô cùng xuất soi. Cho nên nhìn thấy nàng nhìn lại, này dẫn đầu đại ca nhất thời ánh mắt sáng lên. Kiểu nhân nói, mấy người đại ca, cảm giác ta đẹp không xinh đẹp đúng, rất đẹp nghe được cái này mấy cái nam nhân như vậy nói, còn thẳng câu câu nhìn nhà mình em gái, tiểu ba đáy mắt lóe lên vẻ tức giận. Bất quá hắn biết em gái nhất định là muốn làm gì. Cho nên ung dung thản nhiên, tùy thời quan sát tình huống. Tiểu nhân tiếp tục nói, ta so với nàng đẹp không ngươi nùng trang nữ khí đến ngũ quan lắc một cái. Sau đó mấy cái nam nhân nhìn một chút ngũ quan vặn vẹo nùng trang nữ, nhìn thêm chút nữa cùng thiền tiên mà tựa như xinh đẹp tiểu nhân, đồng loạt gật đầu. Ngươi xinh đẹp. Các ngươi nùng trang nữ khí đến giày cao gót đều dẫm gãy. Tiểu nhân hài lòng gật gật đầu, nếu ta so với nàng đẹp mắt, như vậy bạn trai ta cũng không phải là mù. Để ta cái này bạn gái xinh đẹp không muốn, ngược lại đi đối nàng tấy máy tay chân điều này có thể sao mấy cái nam nhân nhìn một chút. Thật đúng là không thể nào. Trừ phi là một cái ngu. Bên kia nùng trang nữ thấy mấy người do dự, vừa tức giận nói, ngươi cái tiểu tiện nhân, một bên hướng tiểu nhân nào tới. Tiểu nhân vô cùng dứt khoát đem Lệ Đào ném cho nhà mình tam ca, sau đó thân thể chợt lóe, thuận tiện bán rồi kia cái nữ nhân một chút. Nữ nhân bẹp một chút phủ phục xuống đất lên. Mặt chạm đất.